Bạn đang nghe tác phẩm Bà chủ mất trộm của tác giả Nguyễn Công Hoan. Bà chủ là một tôi tây đủ cách, nghĩa là bà cũng có một đôi má anh, một cái mồm đỏ, một hồm khăn chầu áo ngự và một thằng bếp đẹp trai. Bà lại còn có cái gái hát chạy điện, cả ngày vô tình làm phúc cho hàng xóm được nghe nhờ, từ giai điệu nhảy đầm đến bài niệm Phật. Bà đã ngoại tuần mà xuân sắc chưa hề giảm bớt. Vì nhờ có đôi giày cao gót, bà hay còn đủ phía sau. Tuy nhiên, từ ngày quan chủ về quốc gia không sang nữa thì bà nhất định cấm cung, mét xì cả dây và đi xem bóng. Bà thay hai tiêu điểm bằng văn truyện và cái hát. Vậy nên bà bảo: "Thế mới biết Tây người ta nói phú quý sinh chữ nghĩa là phải. Dù thế nào đi nữa, từ ngày đánh bạn với quan nhà tôi mới được học. Thành ra bây giờ sách Tây, sách tôi đã được xem qua. Nhưng tôi suy nghĩ không có cuốn sách nào giá trị bằng bộ La Thông Tảo Bắc." Rồi bà móc trong tủ chè lấy ra một chồng sách, hay nói cho đúng, một vật làm bằng giấy có trộn mùi hôi hôi và phấn hồng. Bà hay giữ kín những năm còn lại trong nhà có chấn sắt thép, có chuông báo và có cổng hậu. Cả phố ai cũng phục bà là người chân tu, vì ngoài ngày rằm mùng 1 bà đi lễ, tranh ai còn gặp mặt bà ở đường. Những người biết bà thì lại khen cách khác: "Thực là đàn bà thú có, quảng giao mà nắm giữ đủ công việc." Bà đã bảo đảm cài đặt điện trên gác nhà bà, nhất là thời gian bình thường, dăm bấy ông Tây, bà đầm đến dự tiệc khi về, ai cũng tươi cười, bắt tay, cảm ơn bà rất vui vẻ. Một người như thế, ai thoi kính. Thế mà một buổi sáng về mùa đông, người ta thấy hàng phố xúm đông đỏ trước nhà bà, kiễng chân, há mồm, cố dòm vào. Ông tên lửa vút lia lịa, thì ra bà bị mẻ để, mới hồi 5 giờ mất. Cảnh báo, mật khẩu tốc độ tới nơi, nhưng quân giang chỉ còn để lại có sự mất tiền. Các nhà chuyên khoa khám xong, bước đến một chân lên ô tô, quằn quay lại an ủi: "Bà cứ yên tâm, việc ai chứ việc bà thì chúng tôi xin cam đoan, trong một tuần lễ sẽ bắt được thủ phạm. Rồi bà muốn trị tội bao nhiêu năm, quan tòa cũng chiều ý." Bà cảm ơn bằng một nụ cười thở hắt, xanh nhạt hàm tiếu trên môi chưa kịp bôi sắc. Ai thấy bà lúc đó mà chả ái tình, nhất là bao nhiêu sự lo lắng, sự sợ hãi bộc lộ cả trên bộ mặt trần ngưỡng, thì đến những quả tim đá cũng phải rung leo. Bà đã tưởng mang những đức tính hiền hòa thờ chồng trong khi xa xa, để mà mua võ lòng người cho số bạc trong tú két được yên yên. Ai ngờ một đằng đi một nẻo, bà mới biết lời ông quan thường nói khi trước là lý lý. Mộc An Nam là giống nói dối và ăn trộm, bạn không nên tin ai, ít nhất là đối với những kẻ đầy tớ càng cẩn thận. Vì thế đến buổi chiều, mấy chức vụ đến xích tay một sốc người An Nam. Thằng ở, con đòi, tuốt tuốt. Một chuỗi thành viên chiến đấu có sẵn ở cửa sổ, nhìn bọn kia bị bắt bằng con mắt khinh bỉ, ti hí trong cặp kính trắng, có lẽ là tầm thường. Vì không được phỏng vấn bà, anh chịu đựng điều tra, có chút xíu đây đây một chút tin tức, rồi lên mặt ông quan tòa cao mong đợi, và nhà từ thiện cao tay theo thói quen. Họ viết một bài bốn cột, mà văn chương có giá trị hơn sự thực. Cuối bài, độc giả còn được ăn trộm bằng đoạn tội phạm và đoạn luân lý thết không. Một người đàn bà phúc hậu, hiền từ như cụ chủ mà bị mất trộm thì không ai ái và hách cho đám đầy tớ bất lương đồng đồng với kẻ gian phi. Một may mắn các cửa ngõ nhà đều kín kín nguyên. Duyên có số bạc hơn một cánh và nhẫn kim cương trong nhà không cánh mà bay, cũng đủ để phun bùn sống trong tay áo vào tội ác được. Ôi, đồ đây xin yên tĩnh, Bà con thành phố ta, tử tử nay có nuôi người nhà đầy tớ thì nên xem xét tông tích cho thật thật cẩn. Nhưng suy bao lâu thủ phạm và đồng phạm sẽ cùng nhau đọc kinh sám hối trong nhà pha lưới pháp luật để thoát khỏi bao giờ. Chính thế, lưới pháp luật có giảm mắt đâu. Nếu bọn tội phạm biết rõ kẻ nào mà ra khỏi, cho đến người lương thiện lỡ xa phải cũng khó lọt vào nữa là đám đầy tớ cố ngành cổ môi trường dài để kêu oan. Xong ai đó sẽ làm gì mà chúng tin? Hễ chính thủ phạm bị bắt thì sẽ biết trắng đen. Trong khi chờ đợi thuyền cao su lưới kéo lưới thì chúng tôi cứ việc chịu khó nằm trong an ninh dệt. 3 tháng đã qua, màn bí mật vẫn được đóng kín, che giấu những việc ẩn bên trong. Con mắt những nhà trinh vẫn mài mãi trên yên tổ tôm hoặc trên các mặt phản chiếu, nhưng cũng không đủ sức để nom phúc. Vì muốn mở chiếc màn đó nên hấp tấp cứ từ kiếm cái chìa khóa khe hở nhẹ cho ổ vào rồi co. Chỉ một chốc là trong bóng tối, trên thảm nhung ta im lặng mà xem sự thực nhóm ra trước mắt. Nhưng cái khóa khóa kia kiếm đâu ra? Có người thì nên. Nó ở trong túi bà ấy, bà có quyền sử dụng nó, như bà dùng cái khóa khóa của bà. Nhưng bà nào có hớ hênh và dùng đến nó? Vì trước cái buổi sáng nặng nề mùa đông kia, bà có khách, một ông khách người làng, bà bảo thế, trẻ tuổi vạm vỡ, mặc quần áo tây, được bà tiếp đón rất quan trọng. Trong nhà, đèn lửa sáng choang, kẻ hầu người hạ tha hồ mà bận rộn, mà lập công, mà ăn giảm, mà ăn dịch và phải tối. Chả mấy khi tủ XP mở cửa, bao tiền mở miệng, tội gì có tác dụng nhỏ thừa của bữa tiệc vui mừng. Chủ khách trò chuyện, nói cười, ở nhà trên thì ở nhà dưới câu trao đi, lời đáp lại cũng nhẹ nhàng. 9 giờ, hơi đàn ông nồng nàn, tình thiên lý tha hương ngộ cố chi, như một cái dây kéo hai chiếc ghế đối diện sang một bên. Tiếng nói nhẹ nhàng, hai đầu phải châu vào nhau mới đủ nghe thấy. 10 giờ, cuộc tranh luận đã tàn, dây thân ái thắt chặt thêm một vòng, kéo cá chân lên đùi già nẫu của chủ nhà. Tiếng nói không thấy nữa, nhưng bốn mắt nhìn nhau, sự im lặng còn nói nhiều gấp mấy. 11 giờ, ngọn lửa bùng sáng, gió động bức màn. Chủ khách chờ lâu khao khát mặt, có thể bỏ phí thì giờ, mà cái dây kia cứ thít mãi, cứ thít mãi. Thì thầm, giữa cái yên tĩnh của ban đêm, hai tấm thân, một già một trẻ, hỗn lộn với nhau như một con chuột rúc copy môi trường. Chúng tôi muốn tận hưởng cái thú vị của bóng tối. Nhà dưới, vú già, anh bếp, anh xê, con sen, hồn thơ lai láng để nhỏ câu chuyện mùi xoa lụa, bạch vân. Rồi khoảng đêm trường như miếng vải đen đậy kín từng cơn giật thịt. Nghề đời tức nước thường xuyên bờ biển, hay nói nôm, cái dây bền đến đâu bị co lắm cũng phải bảo vệ. Cho đến cái dây mạnh, vô hình buộc những người trong nhà bà chủ đôi một vào nhau đến 5 giờ sáng cũng phải bảo vệ. Thằng xe mở mắt, con sen đã biến rồi, anh bếp choàng tỉnh, vú già đã thấy đấy nữa. Bà chủ giấc ngủ mơ, chỉ thấy mình trên đệm mà cạnh mình hoa trăng còn lại vết trũng, ghi tích của một xác thịt nằm bên. Như ngày thường, bà đưa mắt nhìn ra thùng thùng, thì chao ôi, bà thấy nó há mồm ra, hãy tỏ vẻ ngạc nhiên, vì không phải bàn tay quen mở nó. Tính bà mộng, nghĩ la ó om sòm, chỉ yên tĩnh lên sở mật, xin người đến làm biên bản một vụ trộm quan trọng.